Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 25, nguyên nhân cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, nguyên nhân cái chết. Dịch giả, Luna Oang, Dương Thanh giả nói. Truy tra nguyên nhân cái chết. Đầu tiên phải khám nghiệm tử thi. Mong rằng đại nhân đáp ứng. Tưởng Trung Lưu gật đầu. Hai giáo úy liền đem Giang Mãnh thi thể từ trong phòng băng qua đây. Trước mắt bao người, nàng cởi thi thể trần như nhộng. May là Chư Cẩm y vệ kiến thức rộng rãi. Thấy tình hình này cũng đều ngẩn tại chỗ. Dương Thanh già mang cái bao tay. Cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Từ đầu tới chân tỉ mỉ kiểm tra một lần. Quả nhiên không có chỗ thương rõ ràng. Có phát hiện không? Triệu Thành hỏi. Nàng nói. Bên ngoài thi thể quả thực nhìn không ra vết thương chí mạng rõ ràng gì. Tưởng Trung Lưu hừ nhẹ một tiếng. Tựa hồ ở đùa cợt lời thề son sắt vừa rồi của Dương Thanh già. Bất quá, thi thể cũng không phải là một chút tin tức cũng không có lưu cho chúng ta. Tưởng Trung Lưu, ý gì? Các ngươi không cảm thấy thi thể này có chút kỳ quái sao? Triệu Thành, kỳ quái chỗ nào? Màu da, cùng với móng tay màu môi của hắn. Dương Thanh già nói. Lần trước ở trên đường ta nhìn thấy Giang Mãnh, tuy rằng hình thể hắn thiên béo, thế nhưng khí sắc hồng nhuận, màu da lại ngả vàng. Nàng giơ tay của người chết lên, nhưng các ngươi nhìn cổ thi thể này, sắc mặt xanh trắng, móng tay và môi không có chút huyết sắc nào. Thi thể bởi vẫn nằm, nàng cố sức lật nghiêng thi thể một chút, phía sau lưng hắn đã tạo thành thi ban màu tím. Đây là dấu vết máu lưu động đọng lại lưu lại. Nhưng các ngươi xem chỗ này. Mọi người nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ. Ở sau bên phải cổ của người có một tảng ban phiến lớn tử sắc dị thường thấy được. Dương Thanh già nhìn mặt mọi người mang không hiểu. Giải thích. Điều này nói rõ chỗ bên phải cổ của người chết có thể có tình huống đại lượng xuất huyết bên trong. Ý của ngươi là. Nàng gật đầu. Vết thương của hắn có thể là ở chỗ này. Chắc là âng mạch cổ độ vỡ tan. Triệu Thành hỏi. Làm sao xác định? Mở ra. Dương Thanh già nói. Triệu Thành lấy không được chủ ý. Chỉ có thể nhìn thiên hộ đại nhân lúc này như có điều suy nghĩ. Người có bao nhiêu nắm chắc? Tưởng Trung Lưu hỏi. Dương Thanh già suy nghĩ một chút. Không kém 8/10. Tưởng Trung Lưu nhìn nàng vài lần. Thấy đối phương tính trước kỹ càng. Bình tĩnh lạnh nhạt. Khẽ gật đầu. Dương Thanh già dùng ngón tay đè chỗ kia. Nhất thời một luồng máu đỏ sậm gần đen chảy nhỏ giọt ra. Trong bụng nàng hơi chắc. Cầm phi đao sắc bén dài chừng bàn tay cầm y vệ dùng làm ám khí. Tìm đúng vị trí cắt xuống. Nàng là nửa đường đổi nghề. Kỹ thuật dùng đao đương nhiên không thể so đại phu ngoại khoa. Bất quá thắng ở cẩn thận tỉ mỉ chăm chú. Vết đao dài tầm 2 tấc coi như chỉnh tề. Cái nhíp, nàng nói, Triệu Thành đưa nhíp trúc đầu nhọn vốn dùng để rút móng tay tới. Dương Thanh già tiếp nhận trúc nhíp tham nhập vết thương, ngón cái ngón trỏ hơi cố sức, lắc động trái phải vài cái điều chỉnh xong góc độ. Từ chỗ thương gấp một cây gì đó dạng như châm nhỏ đen thùi lùi chưa được nửa móng tay ngón út ra. Đây là cái gì? Triệu Thành nhích tới xem. Nàng dùng cái nhíp gấp đến trước mắt mình, quan sát một lát. Lại không nói chuyện, có nước trong không? Dương Thanh già hỏi, Tưởng Trung Lưu sai người bưng một chén nước lên. Nàng ném vật ấy vào nước trong rửa một chút. Một chén nước nhất thời biến thành đạm hồng sắc, chư vị kiến thức rộng rãi. Có biết được đây là đồ vật gì không? Nàng hỏi, Triệu Thành cúi đầu nhìn bên chén hồi lâu. Cũng vô pháp xác định. Thứ này quá nhỏ, bằng vào chút xíu này sợ rằng không dễ nhận rõ. Dương Thanh già nói, vô luận như thế nào? Hiện tại có thể xác định, hung thủ chắc là dùng hung khí dài nhỏ nào đó cố sức đâm vào động mạch bên phải cổ của người chết. Tạo thành động mạch cổ vỡ tan xuất huyết bên trong, mà trong nháy mắt hung thủ rút hung khí ra bởi xương ngăn trở nên mũi nhọn của hung khí gãy lưu lại bên trong. Động mạch cổ vỡ tan xuất huyết nên là nguyên nhân cái chết của Giang Mãnh. Nhưng vì sao vết thương vẫn không chảy máu? Triệu Thành hỏi, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút. Nói, chắc là có 2 nguyên nhân. Đầu tiên là vết thương là châm đâm, dị thường nhỏ hẹp. Thứ hai chỉ sợ sẽ là bởi vì ôn độ trong phòng bầy thi thể phòng cực thấp, đưa đến huyết dịch đọng lại. Nhưng, Dương Thanh Già vẫn là bén nhạy nghĩ tới một chỗ không hợp với lẽ thường. Trên đường thi thể từ hiện trường nâng tới băng phòng kinh qua sóc này, không có khả năng một chút máu cũng không có chảy ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Búp web.com.vn Tưởng Trung Lưu nghe xong võ đoán nói. Nhất định là mấy tên khất cái này nhân lúc nhích tới dùng hung khí đả thương người. Thẩm một cái. Không sợ bọn họ không nhận tội. Lên hình cho ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên giáo úy liền kéo Chu Hưng đến phía trước thiết đồng quái mô quái dạng vẫn bị người vắng vẻ kia. Dương Thanh Già thấy thế tiến lên chắn trước người Chu Hưng. Thiên hộ đại nhân không phải mới vừa đáp ứng tại hạ. Chỉ cần trong vòng một ngày tìm ra nguyên nhân cái chết của Giang Mãnh liền không làm khó dễ bọn họ sao? Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói không giữ lời? Tưởng Trung Lưu cười lạnh nói. Chỉ có mấy tên khất cái này từng đến gần thân của Giang Mãnh. Huống chi bọn họ kéo một cái, người liền ngã xuống đất chết. Không phải bọn hắn làm, còn có thể là ai? Bổn quan chỉ để ý tra ra hung thủ, bất luận người gì có hiểm nghi cũng không buông tha. Dương Thanh Già vô pháp nhận đồng với loại suy lý giản đơn thô bạo này của hắn. Đại nhân, động mạch cổ không phải chỗ yếu hại như trái tim này nọ. Cho dù bị đâm xuyên, cũng không có khả năng tại chỗ nằm vật xuống mất mạng. Giang Mãnh thân cao tầm 5 thước 7, thể trọng ước chừng 190 cân. Dựa theo lượng xuất huyết tính toán, hắn chỉ ít bị đâm một khắc đồng hồ xong mới xuất hiện bệnh trạng tương ứng không chút máu. Cho nên đám này khất cái không thể nào là hung thủ. Tưởng Trung Lưu không phải không thừa nhận đối phương nói đích xác có đạo lý. Nhưng mà hắn hỏi, nếu như hung thủ không phải bọn hắn, vậy còn có thể là ai? Ta cần phải đi hiện trường xem. Nàng nói, Tưởng Trung Lưu cảm thấy nữ tử này là có chút một năng lực. Vì vậy nói, như cũ cho ngươi một ngày. Nếu như cha không ra hung phạm, vậy mấy tên khất cái này, sống hay chết, bổn quan cũng không dám bảo đảm. Dương Thanh Già nhìn Chu Hưng một chút, người sau cũng đang không chớp mắt nhìn mình. Không cần lo lắng, ta sẽ tìm ra hung thủ, cứu các ngươi ra ngoài. Nàng nhẹ giọng nói. Chu Hưng nhìn nàng con ngươi ngọc lưu ly sắc, sinh tử nắm giữ ở trong tay một nữ tử mới gặp mây lần. Hắn nên lo nghĩ hay sợ hãi, nhưng không biết tại sao, mới vừa rồi trái tim còn kịch liệt khiêu động lúc này lại kỳ tích chậm rãi bình phục lại. Người trước mắt cho hắn một loại cảm giác chắc chắc có thể tin. Tựa như thân ảnh không cao lớn thậm chí có chút thon gầy của nàng vừa rồi che ở trước người mình như vậy. Uyên Đình Nhạc Trí, ân, hắn gật đầu, lộ ra tiếu ý thật lòng nhiều ngày như vậy mới có. Cách chương.